Chí Tôn Tiên Đạo, chương 242-243. Góc truyện audio.com. .gt, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tiết Lăng Vân đám người đều là cả kinh. Tiết Lăng Vân cùng Tử Vân Tiên Tử vừa rồi đô nghĩ đến chính mình đích truyện. Đối chung quanh không phải quá chú ý, mà Hàn Hương tu vi còn lại là kém một ít. Lữ Bất Bình cũng là không có chú ý tới chung quanh đích tình huống. Người nào, đi ra cho ta. Lữ Bất Bình cười lạnh liễu một tiếng. Hắn đích ánh mắt nhìn kỹ phía đông cách đó không xa đích địa phương. Lúc này Lữ Bất Bình đã dò xét ra người nọ chỗ đích vị trí. Tiết Lăng Vân cùng Tử Vân Tiên Tử cũng đã chú ý tới liễu người nọ đích vị trí. Hàn Hương chứng kiến tất cả mọi người nhìn về phía nơi nào. Nàng tự nhiên cũng nhìn về phía cái kia phương hướng liễu. Hắc hắc, hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể nhìn ra đến. Theo âm chắc chắc đích thanh âm phát ra. Phía trước mấy ngàn thước ở ngoài đột nhiên toát ra liễu một cổ hắc khí. Hắc khí trong hiện ra một cái nếu có nếu vô đích bóng người. Tử Vân Tiên Tử cùng Lữ Bất Bình trong lòng đều là cả kinh. Xem bộ dáng này ma đạo người trong đích tu vi rất là không kém. Lập tức Tử Vân Tiên Tử lập tức nói. Tiết Lăng Vân, Hàn Hương, các ngươi hai cái ở tại chỗ này. Ta cùng Lữ đạo hữu đi đem điều đó cái này ma đầu giết. Tử Vân Tiên Tử nghĩ thầm Tiết Lăng Vân phi thăng tiên giới bất quá chính là hơn 10 năm. Tu vi hẳn là rất yếu. Nàng cũng không biết nói Tiết Lăng Vân bây giờ đích tu vi căn bản không phải nàng nghĩ đích như vậy. Bọn họ bốn người chung Tiết Lăng Vân mới là tu vi đệ nhất đích người. Tiết Lăng Vân đích tu vi viễn siêu bây giờ đích Tử Vân Tiên Tử. Tiết Lăng Vân cũng tại nhìn kỹ mấy ngàn tên ra đích cái kia ma đạo người trong. Hắn tu vi cao siêu. Đã nhìn ra người nọ là một cái bạch dương yêu tinh. Này bạch dương yêu tinh hẳn là chỉ có 3000 năm tả hữu đích tu vi. Không phải Tử Vân Tiên Tử đích đối thủ. Lập tức Tiết Lăng Vân cũng không có hành động. Hắn cùng Hàn Hương ở lại địa phương. Tùy ý Tử Vân Tiên Tử cùng Lữ Bất Bình hướng tới cái kia bạch dương tinh phóng đi. Tử Vân Tiên Tử một tiếng khẻ kêu. Trong tay xuất hiện liễu một bả màu tím vân toa. Này màu tím vân toa rời tay ra hướng tới bạch dương tinh huy đi. Lữ Bất Bình còn lại là lấy ra một bả bảo kiếm đến. Này bảo kiếm lóe ra màu trắng quang mang. Tại bảo kiếm đích thân kiếm thượng điêu khắc vô số đích ngọn lửa đồ hình. Lữ Bất Bình hướng tới bạch dương yêu tinh huy liễu huy kiếm. Nhất thời vô số đích màu tím hỏa hoa hướng tới bạch dương yêu tinh phóng đi. Bạch dương tỉ mỉ chung kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng này bốn cái chánh đạo người trong không đáng giá nhắc tới. Nhưng không có nghĩ đến đi ra đích hai người dĩ nhiên như thế đích lợi hại. Hắn trong lòng biết không phải đối thủ. Lập tức một tiếng kêu nhỏ. Xoay người liền hướng tới xa xa bay đi. Lữ Bất Bình cười lạnh liễu một tiếng. Nói, yêu nghiệt, hôm nay người hữu tử vô sinh, Tử Vân đạo hữu, chúng ta đi đem điều đó yêu nghiệt đồng thời giết. Lữ Bất Bình nói xong liền hướng tới bạch dương tinh chạy trốn đích phương hướng đuổi theo. Tử Vân tiên tử có chút trù trừ liễu một chút. Tiết Lăng Vân ở phía sau cười nói, Tử Vân tiên tử, không cần lo lắng cho ta nhóm, yên tâm đuổi theo cái kia yêu nghiệt đi. Tử Vân Tiên Tử cắn răng. Nàng cũng hướng tới bạch dương tinh chạy trốn đích phương hướng bay đi. Lưu lại Tiết Lăng Vân cùng Hàn Hương hai người ở chỗ này. Hàn Hương tông chủ, chúng ta hồi lâu không có gặp mặt liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười đối bên cạnh đích Hàn Hương nói. Hàn Hương sắc mặt ửng đỏ. Nàng thấp giọng nói. Không cần gọi ta tông chủ. Ta đã sớm không phải Bồ Đề Tông đích tông chủ rồi. Bây giờ ta cùng Tử Vân tỷ tỷ tại Bồng Lai đảo tu luyện. Ta coi như là Bồng Lai đảo đích người. Nga, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm đoán Hàn Hương đi theo Tử Vân tiên tử đi Bồng Lai đảo liễu. Nếu không này hai cái đàn bà không có khả năng như thế xảo đích đụng tới đồng thời. Tiết Lăng Vân đích khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra tươi cười. Đột nhiên hắn một tay lấy Hàn Hương đích tay kéo trụ. Hàn Hương lại càng hoảng sợ. Tiếp theo lập tức nói. Tiết Lăng Vân, ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra. Tiết Lăng Vân lôi kéo Hàn Hương đích tay không buông. Hắn cảm giác được Hàn Hương tựa hồ cũng không có dùng sức dãy rủa. Lập tức nói. Vì sao phải buông? Già ngươi chứ? Đừng quên, người ta tại nhân gian đã làm hạ vợ chồng việc liễu. Còn nhớ rõ ta năm đó đối với ngươi cùng Tử Vân nói qua nói không? Sớm muộn có một ngày ta phải đem các ngươi hai cái đô biến thành ta đích đàn bà đích. Chấm, Hàn Hương vừa thẹn vừa giận. Nhưng là không hiểu ra sao cả đích lại có một tia ngọt ý theo trong lòng dâng lên. Nàng vốn là người gian Bồ Đề Tông đích tông chủ. Tĩnh tu Phật môn pháp thuật, sau lại một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Cùng Tử Vân tiên tử đi tới tiên giới sau khi vừa thường thường nhớ tới Tiết Lăng Vân đến. Loại này phức tạp đích tình cảm rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Tiết Lăng Vân bắt được Hàn Hương đích ngọc thủ. Hàn Hương lúc đầu vẫn có chút dãy rủa một chút. Sau lại dứt khoát tùy ý Tiết Lăng Vân thi. Là, làm. Tiết Lăng Vân trong lòng cao hứng. Qua một trận, hỏi, chấm, Hàn Hương, các ngươi mấy năm nay quá được như thế nào? Bồng Lai đảo có khỏe không? Hàn Hương khẽ hừ một tiếng. Qua được một trận mới nói. Bồng Lai đảo là tiên cảnh. Chúng ta quá đích tự nhiên không sai liễu. Ngươi vì cái này làm gì? Được rồi, ngươi một cái nho nhỏ đích thổ địa. Thiên đình thật sự phái ngươi tới tìm kiếm Si Vưu thật kinh. Tiết Lăng Vân cười nói. Đúng là như thế. Ta mặc dù chỉ là một cái thổ địa. Nhưng là ta đích tu vi so với bình thường đích thiên đem đô muốn lợi hại nhiều lắm. Lời nói thật với ngươi nói. Tử Vân nàng bây giờ cũng không là của ta đối thủ. Hàn Hương cười khẽ liễu một tiếng. Nói. Nhiều như vậy năm không gặp. Thật không ngờ ngươi dĩ nhiên học sẽ nói mạnh miệng liễu. Ngươi cùng trước kia khác biệt rất lớn a, Nga. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Cười nói. Hàn Hương, ta nhớ kỹ cùng ngươi không có gặp qua vài lần diện a, ngươi như thế nào đối ta như vậy hiểu rõ. Ta trước kia tựa hồ cũng là cái này bộ dáng đích. Hàn Hương lúc này nhưng mặt đỏ lên đến. Nàng cùng Tiết Lăng Vân đương nhiên không có quá sâu đích giao tình liễu. Bất quá nàng những năm gần đây thường xuyên nhớ tới Tiết Lăng Vân. Lẻn ý thức trung tướng Tiết Lăng Vân tưởng tượng thành cái loại nầy uy vũ nghiêm túc đích nam tử. Lúc này không tự giác đích đã nói xuất loại này lời đến. Tiết Lăng Vân tựa hồ rất hưởng thụ Hàn Hương đích loại này bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng nhu đùa bỡn Hàn Hương đích ngọc thủ. Hai người trong lúc đó đích hào khí chậm rãi mập mờ đứng lên. Vừa qua một trận, đột nhiên Tiết Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Cười nói, Tử Vân đã trở lại. Hàn Hương lắp bắp kinh hãi. Nàng đột nhiên u chín u dãy rụa đứng lên. Nghĩ đưa tay rút ra. Ai ngờ Tiết Lăng Vân lúc này nhưng gắt gao đích bắt được nàng. Căn bản không để cho tay nàng rời đi. Tử Vân tiên tử theo không mà đem. Nàng cũng không có đem Bạch Dương Tinh giết chết. Trong lòng lo lắng Tiết Lăng Vân cùng Hàn Hương. Cho nên đi một trận liền rời đi đã trở lại. Người các ngươi chứng kiến Tiết Lăng Vân cùng Hàn Hương. Tay nắm, cầm tay. Tử Vân tiên tử lang liễu một chút. Có chút chẳng biết làm sao đích nhìn hai người. Đồng thời lòng của nàng chung cũng dâng lên liễu một tia không hiểu ra sao cả đích ghen tuông đến. Tỷ tỷ, là hắn mạnh mẽ lôi kéo ta không buông đích. Hàn Hương sắc mặt đỏ bừng đích nói. Tiết Lăng Vân đem Hàn Hương đích tay buông. Ra, hỏi, Tử Vân, nọ đầu Bạch Dương Tinh như thế nào liễu? Các ngươi giết chết Bạch Dương Tinh liễu không? Tử Vân tiên tử lắc lắc đầu. Sau đó có chút vây hoặc đích nói. Người như thế nào biết cái kia yêu nghiệt là Bạch Dương Tinh? Ta đồ nhìn không ra cái kia yêu nghiệt đích bản thể đến. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, này tự nhiên là bởi vì ta tu vi cao siêu liễu. Nếu không thiên đình vì sao sẽ phái ta đến chứ? Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương rõ ràng không tin. Tiết Lăng Vân cũng không nói thêm nữa. Giờ phút này trên bầu trời vừa truyền đến một tiếng duệ vang. Đông Hoa phái đích cái kia Lữ Bất Bình cũng đã trở lại. Cách chương.